Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 582, tại quan tài bên trong đi ra nam nhân. Đầu đau quá, không biết trôi qua bao lâu, Lạc Phàm lúc này mới chật vật mở hai mắt ra, có loại say rượu phía sau đau nhức muốn nứt cảm giác. Hồi lâu sau, hắn mới thích ứng đi qua. Lại phát hiện, chính mình ở vào một cái nhỏ hẹp mà lại phong bế không gian bên trong. Đây là ở đâu? Hắn rõ ràng là tại chúng thần mộ địa. Thế nhưng là, nơi đây lại là chỗ nào? Khối kia, ngọc bội làm sao tại ta trong đầu? Hắn giật cả mình, rõ ràng cảm nhận được cái ngọc bội kia ngay tại đầu của mình bên trong. Không, đây không phải là một khối ngọc bội. Chuẩn xác mà nói. Kia là một khối mộ bia, trên đó viết chúng thần mộ địa cái này bốn cái cứng cáp hữu lực chữ lớn. Màu thiên thanh mộ bia trôi nổi tại linh hồn của hắn chỗ sâu. Tản mát ra thê lương khí tức. Được rồi, trước mặc kệ hắn, Lạc Phàm biết, khối này chúng thần mộ bia có đại bí mật. Đây là, hắn hiện tại lại không cách nào phá giải bí mật này. Đương nhiên. Hắn cũng hy vọng vĩnh viễn cũng đừng mở ra bí mật này. Bởi vì, một khi bí mật này nổi lên mặt nước, hắn liền muốn gánh vác đứng dậy trách nhiệm. Hít sâu một hơi, hắn bình phục một chút cảm xúc trong đáy lòng. Sau đó đưa tay đi đánh hai bên trái phải vách tường. Phanh phanh phanh, vách tường phát ra trầm muộn thanh âm. Rất rõ ràng, vách tường rất dày, rất khó phá vỡ. Sau đó, hắn giơ tay lên đánh trên mặt vách đá, lại truyền ra đông đông đông thanh âm. Trong lòng của hắn vui mừng, bộc phát toàn lực đánh phía trên mặt vách đá. Cho ta mở, oanh, một trận trầm muộn thanh âm bỗng nhiên vang lên, mà hắn càng là cảm giác một trận cát đất rơi xuống. Đây là, hắn nhưng không có đình chỉ động tác trong tay, thẳng đến đem khối kia vách đá rời. Thẳng đến nhìn thấy bên ngoài mông lung ánh trăng, hắn chậm rãi ngồi dậy, trước mắt chính là một cái bãi tha ma, đứng vững rất nhiều rối loạn phần mộ, nơi xa có một cái cây khô, một đoàn quạ đen đang ở nơi đó nghỉ lại, đồng thời phát ra khiến người màng nhĩ nhói nhói tiếng kêu. Nơi này là một cái mộ địa. Lạc Phàm đứng dậy rời đi quan tài, lại phát hiện mái tóc dài của mình cùng sợi râu sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, tại chúng thần trong mộ địa sinh hoạt kia 350 vạn năm? Chỉ là ảo giác, Lạc Phàm không thể không cảm thấy hiếu kỳ. Nếu như kia 350 vạn năm thật là tồn tại, mái tóc dài của hắn tại sao lại biến mất? Hiện tại, hắn trừ hai tay để trần bên ngoài. Bộ dáng cùng mới vừa tiến vào chúng thần mộ địa lúc giống nhau như đúc. Hy vọng thời gian không muốn đi qua quá lâu. Hắn tại nội tâm cầu nguyện. 350 vạn năm a, cỡ nào dài dằng dặc nhất đoạn tuế nguyệt. Dù là thân nhân của hắn, người yêu, bằng hữu tiến vào minh giới. Nhưng nếu như thật đi qua lâu như vậy, bọn hắn sẽ còn sống ở cái này một giới sao? Đáp án rõ ràng. Không có suy nghĩ nhiều, Lạc Phàm rời đi mộ địa, hướng về đông phương cái này đèn đuốc sáng trưng cổ thành mà đi. Hắn mới vào dương gian, đối với nơi này 10 phần lạ lẫm, còn cần tìm người hỏi thăm một chút vị trí hoàn cảnh. Hắn nhất định phải hiểu rõ thế giới này bối cảnh, dạng này mới có thể tốt hơn dung nhập vào thế giới này. Không bao lâu, hắn đi vào tòa thành cổ kia. Phía trên tòa thành cổ có một bảng hiệu, viết kính nguyên huyện ba chữ to. Ban đầu, Lạc Phàm cũng không nhận ra dương gian văn tự. Thế nhưng là trước đó, trong đầu hắn tiếp nhập một đại cổ tin tức. Cho nên, hắn đã nhận biết thế giới này văn tự. Hắn hai tay để trần, mặc quần tây cùng giày da. Lối ăn mặc này tiến vào huyện thành sau, gây nên chấn động không nhỏ. Rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong đều tràn ngập kinh ngạc. Nhất là một số nữ tử. bọn hắn kéo dài trí nhiệt nhìn chằm chằm Lạc Phàm kia dương cương mà lại mê người khuôn mặt, lộ ra hoa si ánh mắt. Thế giới này cùng địa cầu cổ đại không sai biệt lắm, đều là mặc cổ trang, chính là một cái xã hội phong kiến. Cho nên Lạc Phàm xuất hiện để hắn rất nhanh liền trở thành tiêu điểm, thậm chí còn có người đánh chửi hắn không nổi liêm sỉ. Xin hỏi đây là nơi nào? Lạc Phàm nhìn về phía một vị qua tuổi lục tuần lão già. Lão già nhịn không được nói, ngươi không biết đây là đâu? Ta trước đó gặp thổ phỉ, bọn hắn cướp sạch y phục của ta, đả thương ta, ta căn bản không biết bây giờ tại đâu, thậm chí tên gọi là gì. Lạc Phàm sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, thậm chí hắn còn giả bộ là một bộ vẻ mặt thống khổ. Không có cách nào, Thiển Lam nói qua, bảo thủ bí mật, không được hướng thế nhân nói ra từ chỗ bí ẩn tiến vào dương gian sự tình. Mà biện pháp tốt nhất chính là hư cấu một cái thân phận, như vậy người khác liền không thể nào tra được, sẽ không chất vấn thân phận của hắn. Lão giả thoải mái, chúng ta vị trí địa giới tên là Đại Viêm Quốc. Đại Viêm Quốc chia làm 4 cái tỉnh phủ. Chúng ta Kính Nguyên huyện chính là ở vào Thiên Đô phủ Nam Diệu Châu. Những người khác cũng đều lộ ra vẻ đồng tình, dù sao thổ phỉ hoành hành, nguy hại trong thôn, gặp được bọn hắn có thể nhặt về một cái mạng, thật là đời trước tích đức. Rất nhiều người gặp phải thổ phỉ, căn bản liền không có đường sống, đều để nhường lối. Đúng lúc này, 10 cái Kính Nguyên huyện nha dịch nghe hỏi mà tới. Lạc Phàm ở trong thành dẫn phát không nhỏ chú ý, bọn hắn khẳng định phải tới điều tra việc này. Triệu Bổ Đầu, vị tiểu ca này trước đó tao ngộ thổ phỉ, mất trí nhớ. Lão giả hướng về cầm đầu vị kia, hơn 30 tuổi Bổ Đầu nói. Triệu Gia Lâm nhìn về phía Lạc Phàm, nhịn không được hỏi, người thật mất trí nhớ rồi. Lạc Phàm ánh mắt mờ mịt, cái gì đều không nhớ rõ. Vậy được đi, người trước cùng chúng ta về huyện nha, ta để người cho ngươi đăng ký nhập sách, lại bắt đầu lại từ đầu đi. Triệu Gia Lâm không có hoài nghi Lạc Phàm, bởi vì lời nói của hắn cử chỉ không giống như là đang nói láo dáng vẻ. Còn nữa nói, lại có ai sẽ vung loại này hoảng? Mục đích là cái gì? Sau đó, Lạc Phàm được đưa tới huyện nha. Triệu Gia Lâm lại khiến người ta tại nhà tù cho Lạc Phàm tìm một thân hơi có vẻ cũ nát trường sam. Kia là bị giam giữ tù phạm trước đó quần áo. Không chỉ có như thế, còn chuẩn bị cho hắn lương khô cùng nước. Triệu Gia Lâm nói, huynh đệ, người trước suy nghĩ thật kỹ tên của mình, nhớ tới tốt nhất, ta để người một lần nữa giúp ngươi làm một cái minh bài, đồng thời giúp ngươi nhập sách. Nếu như thân nhân của ngươi muốn tìm ngươi, cũng có thể tìm tới ngươi. Nếu như muốn không dạy, vậy ngươi chỉ có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Chỉ bất quá, trí nhớ của ngươi sẽ xuất hiện trống không? Lạc Phàm vừa ăn, vừa nghĩ, ta, giống như gọi Lạc Phàm, những người khác, không có ấn tượng. Triệu Gia Lâm khẽ gật đầu, Kính Nguyên huyện không lớn, chỉ có mấy ngàn nhân khẩu. Không có Lạc họ, ngươi hẳn là đến từ xứ khác. Như vậy đi, huyện nha chúng ta hiện tại còn thiếu khuyết một ít nhân thủ. Nếu như ngươi nhớ không nổi thân phận, trước lưu tại nơi này đi. Các loại nghĩ đến lai lịch của mình sau đó, rời đi cũng không muộn. Được, Lạc Phàm một lời đáp ứng. Xâm nhập thế giới xa lạ, có thể có cái chỗ an thân, đã rất tốt, chớ nói chi là nơi này vẫn là huyện nha, dù chỉ là một cái tiểu tiểu nha dịch. Đây là, lại có thể vận dụng quan phủ lực lượng đi điều tra mình thân nhân, người yêu, cùng bằng hữu manh mối. Cũng may, Đại Viêm Quốc chỉ có 4 cái châu phủ, diện tích hẳn không phải là rất lớn. Nếu như giống như là đại thiên thế giới đồng dạng, có đếm không hết tinh cầu, vậy liền gia tăng thật lớn tìm kiếm thân nhân độ khó. Đúng lúc này, một đạo thanh âm tức giận bỗng nhiên vang lên. Triệu Gia Lâm, nghe nói ngươi thu lưu một cái phế vật. Con mẹ nó ngươi có phải là không muốn làm rồi? Huyện chúng ta nha đâu còn có thừa lương nuôi sống một cái phế vật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.